phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, cuồn cuộn đến, dòng binh đoàn. Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Thanh ngay từ đầu quả thật thật khiếp sợ. Bất quá đều là từng trải việc đời nhân. Bọn họ đoán rằng Lâu Mộ Yên này mấy con linh sủng hẳn là sử dụng cái gì bí pháp mới đưa trên người. Hơi thở che giấu, Mộ Dung, này linh rượu là ngươi ủ. Mộ Dung Thanh cảm thụ được trong miệng cam rượu nguyên chất hương. Trong lòng vô cùng rung động, hắn là Mộ Dung gia thiếu chủ. Bình thường tiếp xúc cùng biết rõ gì đó so Mộ Dung Ngọc càng nhiều. Hắn biết như vậy lục phẩm linh rượu xuất ra đi tuyệt đối là muốn bị điên thường. Chính là trong gia tộc kia vài cái kèn ăn lão nhân khẳng định đều sẽ không ngoại lệ. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, ta còn là một gã linh rượu sư, Mộ Yên. Của ngươi thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ, Mộ Dung Ngọc tạp đi hạ miệng nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua như vậy tuổi trẻ cao phẩm luyện đan sư cùng linh rượu sư. Không đúng, con muốn lại thêm một cái cao cấp trận pháp sư. Vẫn được đi, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười nói. Ăn được uống đã chúng ta bước đi đi, nàng còn có chuyện muốn làm đâu. Hảo, ở xuất môn phía trước Mặc Diễm liền biến ảo vì màu trắng lông xù tiểu thú nhảy đến Lâu Mộ Yên. Trên bờ vai hắn cố định vị trí lười biếng nằm úp sấp. Miểu miểu biến ảo thành một cái tiểu bạch xà quấn quanh ở Lâu Mộ Yên cổ tay thượng. Huyết huyết tắc biến ảo là một chỉ mộc dây xích tay bộ ở của nàng tay kia thì thượng. Băng kích cùng lôi hoàng đổ là không có biến hóa phi bản thể. Một hồi còn muốn đi lính đánh thuê công hội đăng cơ. Bọn họ có thể nhân loại kiếm sư thân phận đăng ký lính đánh thuê. Xem Lâu Mộ Yên một cái chỉ linh sủng biến ảo, Mộ Dung Ngọc cảm thấy muốn tiềm hạt hai mắt của mình. Huynh đệ hai người lúc này trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Nguyên lai Lâu Mộ Yên vẫn là một gã cao cấp linh thú sư. Hôm nay phú thật sự là biến thái. Đoàn người ra suối chiếu lâu phải đi lính đánh thuê công hội. Tuy rằng không có Mặc Diễm kinh người mỹ mạo hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là bởi vì Lâu Mộ Yên dung mạo đồng dạng là tuyệt mỹ linh động. Cho nên cũng hấp dẫn rất nhiều nam tính kiếm sư ánh mắt. Nàng một mặt bình tĩnh như sơ, hiển nhiên là thói quen loại này bị chú ý. Bất kể là ở linh giới vẫn là hiện tại, Lâu Mộ Yên dung mạo đều là thượng đẳng chi tư. Đối này phức tạp ánh mắt đã sớm tập cho rằng thường. Bởi vì thanh nguyên xâm lâm này mùa có rất nhiều linh thảo thành thục. Bởi vậy tiến đến nhiệm vụ lính đánh thuê rất nhiều, Lâu Mộ Yên đoàn người đi vào lính đánh thuê công sẽ trực tiếp đi đăng ký đài. Xin hỏi tiểu thư là muốn thay nhận vụ vẫn là ban bố nhiệm vụ? Đến phiên Lâu Mộ Yên các nàng khi, một gã lính đánh thuê công hội quản sự ngẩng đầu cười hỏi. Lâu Mộ Yên trả lời, chúng ta muốn đăng ký một cái dòng binh đoàn, đăng ký tân dòng binh đoàn đều là theo nhất cấp. Bắt đầu, phải có 5 tên kiếm vương đã ngoài tu vi đội viên, tên kia quản sự hàm cười nói. Đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, nhường Mộ Dung Thanh đám người đăng ký lính đánh thuê, các nàng nơi này vừa khéo có 5 nhân đã đạt tới điều kiện. Vị kia quản sự rất nhanh sẽ vì các nàng tiến hành đăng ký thủ tục. Đăng ký nhất cấp dòng binh đoàn tổng cộng cần 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần không ngừng hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ có thể thăng cấp Lâu Mộ Yên đệ 1.000 linh. Thạch đi qua hỏi, nhất cấp dòng binh đoàn thượng hạn là bao nhiêu nhân? Nhất cấp dòng binh đoàn thấp nhất cần 5 người, cao nhất không thể vượt qua 20 nhân, tên kia quản sự xuất ra một quả ngọc giản đưa cho Lâu. Mộ Yên nói, phương diện này có dòng binh đoàn cấp bậc phân chia cùng yêu cầu. Còn có thăng cấp sở cần nhiệm vụ tích phân. Tiểu thư có thể nhìn một cái, đa tạ, Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc giản. Đúng rồi, của các ngươi dòng binh đoàn tên gọi là gì? Đội trưởng cùng phó đoàn trưởng cần thác ấn linh hồn cùng tinh thần ấn ký tên kia quản sự xuất ra. Một viên ghi lại đá thủy tinh, dòng binh đoàn đã kêu cuồn cuộn đến, đi, Lâu Mộ Yên chỉ bên cạnh Mộ Dung Thanh nói. Ta là đội trưởng. hắn là phó đoàn trưởng, nghe được nàng thủ tên mọi người ào ào rút trừu khóe miệng. Cuồn cuộn đến, là cái gì quỷ? Khụ khụ, Mộ Dung Ngọc nhịn không được nói. Mộ Yên, làm sao ngươi nhớ tới kêu tên này? Có hàm nghĩa gì sao? Có a, lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Tài nguyên cuồn cuộn đến. Mỹ nam mỹ nữ đội viên cuồn cuộn đến. Tinh thạch linh vật cuồn cuộn đến. Nhiệm vụ cuồn cuộn đến, trọng yếu nhất là tên này rất dễ nhớ thật đặc biệt. Chúng ta tương lai vang vọng đại lục thời điểm người khác nhất định sẽ ấn tượng rất sâu khắc. Nàng lại bổ sung một câu, mấy người phù ngạch, siêu cấp thiên tài não đường về chính là cùng bọn họ những người này bất đồng. Bất quá nghe nàng nói như vậy ra vẻ cũng rất không sai. Cái gì đều cuồn cuộn đến. Hơn nữa tên này quả thật thật dễ dàng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Tên kia quản sự đối tên này cũng không biết muốn nói gì. Nghe nàng giải thích ngụ ý ngược lại không tệ. Quảng Linh giới còn không có kia một chi dòng binh đoàn lấy ra như vậy kỳ ba tên. Còn có, này mới bắt đầu đăng ký nhất cấp dòng binh đoàn đã nói tương lai muốn vang vọng đại lục có phải? Không phải quá sớm, tốt. Ta hiện tại liền vì tiểu thư tiến hành, tên kia quản sự trong lòng bàn lại. Trên mặt nhưng không có dị sắc, hắn đem tên này dùng đặc thù phương pháp dấu ấn ở ghi lại đá thủy tinh lý xem lâu Mộ Yên cùng Mộ. Dung Thanh nói, thỉnh hai vị đem linh hồn cùng tinh thần ấn ký cũng cùng dấu ấn ở đá thủy tinh lý đi, hảo. Làm xong sở hữu lưu trình sau. Tên kia quản sự đem 20 mai mặt trên có khắc cuồn cuộn đến, chữ đoàn huy đưa cho lâu Mộ Yên. Tiểu thư, này là các ngươi dòng binh đoàn đoàn huy, lâu Mộ Yên tiếp nhận đoàn huy quét tảo nói. Đoàn huy bộ dáng có thể sửa đổi sao? Nàng nhớ được tật phong dòng binh đoàn đoàn huy chính là một thất bay nhanh bôn chạy lang vương. Mà trong tay nàng này đoàn huy đồ án chính là mấy đóa hoa nhỏ. Khó coi còn không khí phách. Đoàn huy là có thể sửa đổi, nhưng cần phải dòng binh đoàn đạt tới cấp 3 đã ngoài tài năng hướng lính đánh thuê công hội đề. Trình các ngươi bản thân thiết kế đồ án, chúng ta cho các ngươi một lần nữa đổi mới, quản sự giải thích. Lâu Mộ Yên nghe được đồ án có thể sửa đổi mới vừa lòng gật gật đầu. Gần nhất có hay không đi thanh vũ quốc nhiệm vụ, quản sự xuất ra một quyển tập lật xem một lần nói. Nhất cấp dòng binh đoàn có thể tiếp đi thanh vũ quốc nhiệm vụ tổng cộng có 3 cái. Tiểu thư có thể tuyển nhất tuyển, lính đánh thuê công hội quy định. Nhất cấp dòng binh đoàn tối có thể tiếp tứ cấp lấy hạ nhiệm vụ. Thăng cấp đến nhị cấp dòng binh đoàn có thể tiếp lục cấp lấy hạ nhiệm vụ. Bởi vậy chẳng sợ tổ kiến dòng binh đoàn thành viên thực lực người người không kém. Nhưng đều cần nhất định thời gian tài năng đem cấp bậc tăng lên đi lên. Lâu Mộ Yên cầm lấy tấp nhìn nhìn, 3 cái nhiệm vụ đều rất đơn giản. Một cái là nhị cấp hộ tống nhiệm vụ, đem một chi thương đội hộ tống đến thanh vũ quốc đế đô. Hoàn thành sau có 200 nhiệm vụ điểm cùng 2 vạn hạ phẩm linh thạch thù lao. Một cái là cấp 3 nhiệm vụ, đánh chết 30 chỉ lục giai lúa mì thanh khoa thỏ. Cần hoàn chỉnh ra lông cùng tinh hạch, hoàn thành nhiệm vụ có 300 nhiệm vụ điểm cùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch thù lao. Còn có một là tứ cấp nhiệm vụ, tiêu diệt sát Thanh Châu thành thông hướng thanh vũ quốc quan đạo lộ tuyến thượng gần nhất càn rỡ. Xuất hiện một chi cường đạo đội, hoàn thành nhiệm vụ sau có 400 điểm cùng ấn đầu người cấp bậc đổi lấy linh thạch thù lao. Nhiệm vụ điểm cùng nhiệm vụ cấp bậc đều là đối với ứng sao. Lâu Mộ Yên xem quản sự hỏi, vân, nhất cấp nhiệm vụ hoàn thành sau đối ứng 100 nhiệm vụ điểm. Nhị cấp 200 nhiệm vụ điểm, y này loại suy, quản sự dừng một chút nói. Bất quá theo ngũ cấp sau nhiệm vụ điểm thưởng cho chính là phiên lần. Cũng chính là hoàn thành ngũ cấp nhiệm vụ có 1.000 nhiệm vụ điểm money, minh bạch. Chúng ta 3 cái nhiệm vụ đều tiếp, Lâu Mộ Yên nói. Theo nhất cấp dòng binh đoàn thăng cấp đến nhị cấp dòng binh đoàn cần 3.000 đoàn đội nhiệm vụ điểm. Cho dù là toàn bộ tiếp tứ cấp nhiệm vụ đều phải làm 7 nhiệm vụ đã ngoài. Các nàng muốn mỗi lần đều nhiều hơn tiếp vài cái tiện đường làm mới được. Hết chương.